Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2592, chương 2593, triệt để sửa họ. Lữ Lâm Long bị loại này mềm bức thoái vị khí thẳng thổ huyết. Cả ngón tay đều đang run rẩy. Ban đầu Lữ Lâm Long cảm giác, chính mình người thiên phu trưởng này đều nhanh thổ huyết. Các người cũng cần phải thấy tốt thì lấy a. Không sai biệt lắm là được rồi. Thế nhưng là kết quả lại làm Lữ Lâm Long không bình thường phẫn nộ. Dù là hắn người thiên phu trưởng này thổ huyết, một đám hoàng linh cấm vệ nhóm cũng mỗi cái thờ ơ, không có bất kỳ cái gì muốn để bước ý tứ. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười lạnh, cái gọi là lợi ích hai chữ, nhất là chân thành tha thiết cũng lãnh khốc nhất. Nhất là tại một cái nhóm lớn thể ở trong, hôm nay loại này thuận thế mà đến mềm bức thoái vị. Nếu là tại lần thứ ba quân diễn lúc bắt đầu, tuyệt đối không có cái hiệu quả này. Một đám hoàng linh cấm vệ chắc chắn sẽ không kiên định như vậy. Bởi vì khi đó bọn họ lợi ích tổn thất còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Có thể theo lần thứ ba quân diễn thất bại, lần thứ tư quân diễn bởi vì Diệp Chân không đồng ý với ý kiến nguyên nhân, lại bao phủ lên một tầng thất bại bóng mờ. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm để ý nhất, trừ lợi ích vẫn là lợi ích. Về phần ngươi thiên phu trưởng đại nhân, chỉ là thổ huyết mà thôi, lại không nôn tâm can. Cho nên giờ này khắc này, Lữ Lâm Long là tức giận đan sen, xấu hổ giận dữ đan sen. Khi thiên phu trưởng khi đến bị dưới trướng một bọn binh lính bức thoái vị, hắn cũng là đầu một phần. Trong lúc nhất thời, giá trị này quân diễn bắt đầu nghìn cân treo sợi tóc tế. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội tất cả mọi người đều giằng co ở chỗ này, không có chút nào động tác. Thiên phu trưởng đại nhân, người đừng trách các huynh đệ. Các huynh đệ đều tiểu gia nhà nghèo, thật sự là thua sợ, thua không nổi a. Diệp Chân cười chủ động mở miệng, nếu không dạng này, thiên phu trưởng đại nhân cũng thụ thương. Trận này quân diễn, liền từ ta thay thế thiên phu trưởng đại nhân chỉ huy. Nếu là thắng, đại gia hỏa đều có linh thạch kiếm lời. Nếu là thua, xin mời thiên phu trưởng đại nhân lấy quân pháp xử trí ta. Thiên phu trưởng đại nhân ý như thế nào? Đúng lúc đó, Diệp Chân cho thiên phu trưởng Lữ Lâm Long một bậc thang. Vẫn không quên vì để thiên phu trưởng Lữ Lâm Long tâm lý thoải mái một chút, cho mình thêm cái trước thua quân pháp xử trí gông xiềng. Còn mở miệng một tiếng thiên phu trưởng đại nhân, rất là tôn kính, cái gọi là nước ấm nấu thanh hoa. Không gì hơn cái này, quyền lực thứ này, một khi nhường lại, còn muốn đoạt lại qua, coi như khó. Diệp Chân chủ động cho bậc thang nhượng Lữ Lâm Long tâm lý sơ qua dễ chịu một điểm. Cái kia thua quân pháp xử trí thỉnh cầu, càng làm cho Lữ Lâm Long tâm động không ngừng. Bởi vì Lữ Lâm Long cảm giác, chiến tranh một chuyện, thiên biến vạn hóa, ai dám nói chắc thắng đâu. Hắn đều thua liền hai lần, nói không chừng cái này địch rộng rãi hải chỉ huy thua đâu. Đến lúc đó, vừa vặn dùng quân pháp xử trí hắn, mà địch khoát hải thất bại phụ trợ dưới, còn có thể làm cho mình trước thất bại lộ ra không phải như vậy vô năng. Có thể giúp hắn trọng dựng thẳng uy vọng, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Lâm Long liền tâm động. Loại tình huống này, ấn Liệp Chân nói làm, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, còn có thể nhượng hắn có cái lối thoát. Địch khoát hải, đây chính là ngươi nói. Nếu là thua, quân pháp tham gia. Lữ Lâm Long một mặt nghiêm túc, lần nữa xác nhận điểm này. Như thiên phu trưởng đại nhân không tin, nguyện lập quân lệnh trạng. Tốt, mấy hơi về sau, Diệp Chân ngay trước 1000 hoàng linh cấm vệ mặt, lập xuống thua liền quân pháp tham gia quân lệnh trạng. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long nhận lấy quân lệnh trạng dưới, cũng trước mặt mọi người đem chỉ huy quyền giao lại cho địch khoát hài. Diệp Chân tụ mệnh. Việc nhân đức không nhường ai tại chỗ liền bắt đầu ra lệnh. Từng cái quân lệnh hạ đạt, từng cái đội trưởng vui vẻ lớn tiếng lĩnh mệnh bộ dáng. Nhìn thiên phu trưởng Lữ Lâm Long không ngừng hâm mộ, cũng cắn răng không thôi. Mấy cái này tên khốn kiếp nhóm, hắn tiền quân diễn trong phát hào quân lệnh lúc, những này tên khốn kiếp nhóm, có thể không có hiện tại nhiệt tình như vậy. Từng cái trong mắt mang theo nghi vấn, làm sao cái này địch khoát hải quân lệnh cứ như vậy dễ dùng. Diệp Chân lần này chiến thuật, xác thực cùng Lữ Lâm Long khác biệt. Diệp Chân chiến thuật là phân binh, vẫn là chia ra bốn đường. Đối với cái này chiến thuật, Lữ Lâm Long có chút khinh thường. 1000 người đội ngũ, chia ra bốn đường, đây không phải là muốn chết sao? Tùy tiện một chi đụng tới địch nhân một nửa lực lượng, liền phải đoàn diệt. Thế nhưng là Lữ Lâm Long xem nhẹ một vấn đề khác. Tác chiến đánh là cái gì? Nhất là loại này ngắn hạn quân diễn. Tác chiến, đánh cũng là tình báo. Tại tình báo phương diện, tại ất mộc thông linh thần quyết tác dụng dưới, Diệp Chân cơ hồ liền cùng gian lận một dạng, đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, đều có thể cho Diệp Chân mang đến tình báo. Địch nhân đại đội, tựa như là tại Diệp Chân không coi vào đâu hành động một dạng. Không có bất kỳ cái gì bí mật, quân diễn bắt đầu không bao lâu, Diệp Chân liền mang theo 3 chi tiểu phân đội, tinh chuẩn phục kích địch nhân một chi bộ đội, lấy cực kỳ nhỏ bé đại giới, xử lý đối phương 300 người. Trong chớp mắt, toàn bộ đội khí thế như hồng. Sau đó, Diệp Chân lại là lần nữa tướng bộ đội toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau. Tìm tới địch nhân chủ lực quân đội về sau, dẫn theo còn lại hoàng linh cấm vệ, lấy chính mình làm tiễn đầu, chính mặt ngó về phía địch nhân chủ lực quân đội phát hừng hực phong. Từ mãnh hổ chỉ huy cừu non, cũng sẽ hóa thân mãnh hổ. Diệp Chân thế như mãnh hổ thẳng tiến không lùi tấn công dưới. Toàn bộ đội giã tính, tựa hồ ở trong nháy mắt này bị lây bệnh bị tỉnh lại. Cả đám đều ngao ngao la hét tấn công lấy. Một mực giết địch, một mực gắt gao đi theo Diệp Chân cước bộ. Mặc kệ cái khác, sẽ không lo lắng tự mình ra tay nặng nhẹ sẽ làm bị thương đến hóa thành địch quân đồng liêu. Càng sẽ không qua lo lắng nhiều mình tại khi nào chỗ nào hô lên ta nhận thua 3 chữ thích hợp nhất. Giờ khắc này, chỉ có chiến đấu, giết địch, chỉ có tại kiệt lực hoặc là trọng thương lúc, mới có thể hô ra ta nhận thua 3 chữ. Càng làm cho Lữ Lâm Long rung động là, có cá biệt hoàng linh cấm vệ, vậy mà giết quên mình. Ban đầu, một tên hoàng linh cấm vệ đã bị đối phương giết trọng thương, nhưng bị Diệp Chân nhất đường ủng hộ cùng quán thâu dưới. Cái này ban đầu tuyệt đối sẽ thua hoàng linh cấm vệ. Vậy mà liều lĩnh nhào tới, gắt gao ôm lấy người kia, dùng sở hữu có thể sử dụng phương thức công kích, dùng nắm đấm, dùng đầu, thậm chí dùng hàm răng đến công kích đối phương. Cái này điên cuồng bộ dáng, trực tiếp đem tên kia hoàng linh cấm vệ dọa cho ngốc. Hoảng sợ dưới, liền hô lên, ta nhận thua, 3 chữ, ra sân, mà lại khí thế kia. Này thảm liệt khí thế, trực tiếp đem đối diện hoàng linh cấm vệ nhóm bị dọa cho phát sợ. Quân diễn mà thôi, về phần dạng này liều mạng sao? Tác chiến cũng là động viên thế, một sợ, liền triệt để thua. Đương nhiên, đối mặt Diệp Chân chỉ huy bộ đội, đến liền không có doanh khả có thể. Loại tình huống này, chỉ là thua càng thêm triệt để, càng thêm thảm. Này chiến tích, nhìn một mực yên lặng suýt tại đội ngũ đằng sau thiên phu trưởng Lữ Lâm Long giật mình không thôi. Cũng lạ lẫm không thôi. Đây là hắn trước một mực đang chỉ huy thứ 7 vệ thứ 2 đại đội sao? Hắn trước kia tại sao không có phát hiện cái này thứ 7 vệ thứ 2 đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm? Như thế dũng mãnh, tác chiến điên cuồng như vậy, lấy không đến 300 tổn thất, toàn diệt địch nhân 1000 nhân mã. Cái này chiến tích, đơn giản, toàn bộ thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ. Hôm nay liền cùng đổi một người giống như. Quân diễn kết thúc lúc, toàn bộ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm, vây quanh Diệp Chân nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Diệp Chân lại mang theo mấy tên đội trưởng, theo thứ tự cho trong chiến đấu bị thương nặng Hoàng Linh cấm vệ nhóm trị liệu, cho bị trong chiến đấu bị đào thải các chiến sĩ cổ vũ, động viên, an ủi. Lữ Lâm Long nhìn thấy, có mấy tên bị đào thải Hoàng Linh cấm vệ nhóm, tại Diệp Chân an ủi dưới, đột nhiên liền khóc lên, một đại nam nhân, trước mặt mọi người liền khóc lên. Lữ Lâm Long cũng là có ngốc, cũng nhìn ra, cái này mấy tên được an ủi mà trước mặt mọi người khóc lên Hoàng Linh cấm vệ nhóm, về sau sợ rằng sẽ biến thành Diệp Chân tử trung. Một sát na này, Lữ Lâm Long đột nhiên cảm giác, Địch Khoát Hải tựa hồ mới thật sự là Thiên Phu Trường, mà hắn chỉ là cái khán giả. Bất quá, Lữ Lâm Long vẫn là tại tâm lý tự an ủi mình, chỉ là vì thay chỉ huy một trận quân diễn mà thôi. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội lần này chiến tích cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, dù sao đối với một cái thua liền hai trận bộ đội mà thôi, lần này thắng rất bình thường. Thứ hai đại đội nội bộ đấu tranh cũng căn bản không ai chú ý. Tại quân diễn trên chiến trường bị buộc bản cung loại này vô cùng sỉ nhục sự tình, Lữ Lâm Long sẽ không ngốc đến khắp nơi nói với người. Trọng yếu nhất là Lữ Lâm Long cảm giác hắn vẫn là Thiên Phu Trưởng, Địch Khoát Hải thắng một trận quân diễn lại có thể thế nào. Nhưng rất nhanh Lữ Lâm Long liền phát hiện không hợp lý. Ba ngày nghỉ mộc kỳ qua đi, một đám Hoàng Linh cấm vệ về doanh, lần nữa bắt đầu thao diễn, tuần trị. Sau đó, Lữ Lâm Long phát giác, hắn xác thực vẫn là Thiên Phu Trưởng, ra lệnh cái kia, nhưng là cả chi đội ngũ hạch tâm, đã biến thành Diệp Chân, nhàn hạ hoặc là thao diễn lúc, lại hoặc là đội viên ở giữa lên mâu thuẫn. Địch Khoát Hải hô một tiếng, so với hắn quân lệnh còn đều hữu hiệu hơn. Sở hữu Hoàng Linh cấm vệ nhóm chỉ cần không làm gì, có việc vô sự liền hướng Địch Khoát Hải bên người đụng. Đối Địch Khoát Hải cái đội trưởng này, so với hắn người Thiên Phu Trưởng này còn phải tôn kính. Buổi sáng Diệp Chân còn không có đứng lên, ngoài cửa liền đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng khăn mặt. Đây hết thảy đều bị Thiên Phu Trưởng Lữ Lâm Long đều có một loại không khỏi tâm nhét. Nhưng nhượng Thiên Phu Trưởng Lữ Lâm Long càng tâm nhét lại là lần thứ năm quân diễn. Lần thứ năm quân diễn vừa mới đi vào quân diễn chiến trường, sở hữu đám đội trưởng liền tập trung đến Địch Khoát Hải bên người. Sở hữu Hoàng Linh cấm vệ nhóm đều nhìn Địch Khoát Hải, không có một người nhìn hắn, phảng phất Địch Khoát Hải mới là Thiên Phu Trưởng một dạng. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu ra lệnh, bố trí chiến thuật, từng cái đội trưởng lớn tiếng tuân mệnh, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Không có người nào ánh mắt tại hắn người Thiên Phu Trưởng này trên thân dừng lại. Lữ Tòng Long muốn hò hét, muốn nộ hống, muốn nói cho mọi người, hắn mới thật sự là Thiên Phu Trưởng, hắn mới là quân diễn người chỉ huy. Nhưng là Lữ Lâm Long miệng há lão đại, lại một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Không phải Lữ Lâm Long không kêu được, mà chính là Lữ Lâm Long đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Hắn coi như kêu đi ra, có người hội nghe sao? Có người hội để ý tới hắn sao? Có người sẽ để ý hắn sao? Lữ Lâm Long trong lòng đã sớm có đáp án. Không có, hắn đã bị triệt để coi nhẹ, liền phảng phất hơn một cái hơn người, vô luận giống bao lớn âm thanh, cũng chỉ là tự rước lấy nhục a. Một sát na này, nhìn lấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm, tại Diệp Chân quân lệnh xuống ý chí chiến đấu sục sôi xuất phát, từng cái lòng tin tràn đầy biểu lộ, nhượng Lữ Lâm Long trong lòng đột nhiên liền có một loại minh ngộ. Từ hôm nay trở đi, thứ bảy vệ thứ hai đại đội,